Phật hệ Mau Xuyên, chương 76, Mary Xu Văn Nữ xương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần Vương sắp từ Mân Nam trở về Thuần Vương trong phủ, dưỡng thái 10 phần tô nhu, bị Tuyết Vô Trần đỡ, ngồi ở giường nệm thượng, mặt mày chi gian là khó có thể che giấu yêu sầu. Từ nàng nhận được Mân Nam gửi thư, nhăn lại ấn đường liền không có giãn ra quá. Tuyết Vô Trần thập phần đau lòng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu khuyên giải an ủi. Đừng lo lắng, nếu hắn không thể tiếp thu, ta liền mang ngươi đi. Ngươi, ta, hợp có chúng ta hài tử, chúng ta tìm một cái không người nhận thức địa phương, một lần nữa bắt đầu. Tô Nhu nhẹ nhàng xoa bụng, tươi cười thập phần miễn cưỡng. Xin lỗi A Trần, ta không thể cùng ngươi rời đi. Ta đã thực xin lỗi A Triệt, không thể lại như thế thương tổn hắn, mặc kệ hắn biết sau như thế nào đối ta đều sẽ không rời đi hắn. Tuyết Vô Trần đẹp trong con ngươi hiện lên một mạt đau đớn, nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh, bao dung mà sủng nịch hôn hôn cái trán của nàng. Hảo, ta bồi ngươi, nếu hắn có hỏa khí liền đối với ta tới hảo, ta sẽ không làm hắn thương tổn các ngươi mẫu tử. Nghe vậy, tôi ngu vẻ mặt động dung. A Trần, cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi vẫn luôn bồi ở ta bên người, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ta nói rồi, người vĩnh viễn không cần hướng ta nói lời cảm tạ. A Trần, chưa hết lời nói bị nuốt hết ở môi răng gian, hai người lại khó kìm lòng nổi ôm hôn ở bên nhau. Trấn Quốc Công phủ, Tống Tử Thừa vẻ mặt quật cường quỳ gối Trấn Quốc Công trước mặt. Cha, ta muốn cưới Nhu Nhi làm vợ. Trấn Quốc Công nghe vậy, thiếu chút nữa khí cái ngã ngửa, hắn sắc mặt xanh mét, chỉ vào hắn tức giận mắng. Nhiệt tử, ngươi còn ở nhớ thương nữ nhân kia? Nàng là ngươi có thể nhớ thương sao? Nàng hiện tại là Thuần Vương Phi, ngươi dám mơ ước nàng, có mấy cái đầu đủ chém. Lúc trước nếu không phải ngươi không muốn làm ta cưới nàng như thế nào sẽ gả cho người khác làm vợ? Tống Tử Thừa hai mắt đỏ đậm, lúc trước là hắn sớm nhất làm cha mẹ đi cầu hôn, chính là phụ thân lại nói Nhu Nhi bất an với thất, đều không phải là lương xứng, chết sống không đồng ý hắn cưới. Thế cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho Thuần Vương. Vừa nhớ tới này đó, Tống Tử Thừa liền đau đến vô pháp hô hấp. Cũng may, bây giờ còn có bổ cứu cơ hội. Trừ bỏ nàng, cả ai đều không cưới. Hắn Nhu Nhi là khắp thiên hạ tốt nhất nữ tử, không ai có thể so được với nàng một đầu ngón tay. Nhiệt tử, hỗn trướng, người một hai phải tức chết ta mới cam tâm. Thấy hắn không chút nào nhả ra, Tống Tử Thừa cũng nóng nảy. Rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Nàng hoài ta hài tử, phụ thân, Nhu Nhi đã hoài ta hài tử. Chờ Thuần Vương trở về, thế tất dung không dưới nàng, cầu ngài xem ở tôn tử phân thượng, đáp ứng Nhi tử đi. Ngươi, Trấn Quốc Công hai mắt trợn tròn, ngón tay run rẩy chỉ vào Tống Tử Thừa, khí huyết cuồn cuộn, một hơi không đi lên, ngất đi. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hạ. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Cha, Trấn Quốc Công phủ một mảnh binh hoang mã loạn, Tô Giao cũng nghe nói, phái thái y lại đây. Kết quả là, Trấn Quốc Công cấp hỏa công tâm, thương cập tâm mạch, trúng gió tê liệt. Trấn Quốc Công Tống Nghị, là từ lão Trấn Quốc Công kia kế thừa tước vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn tuổi trẻ thời điểm lập hạ hiển hách chiến công, bị hoàng thượng đặc biệt cho phép không giáng cấp thừa tước, gắn bó quốc công phủ vinh quang. Nhưng phía dưới này một thế hệ liền không được. Tống Nghị ở trên chiến trường chịu quá thương, con nối dõi gian nan, chỉ có một tử chính là Tống Tử Thừa. Tống Tử Thừa là quốc công phu nhân con lúc tuổi già, đối hắn sủng ái vô độ. Bởi vậy dưỡng thành một bộ bất hảo bất kham tính nết. Năm vừa mới 16, còn nhìn không ra có cái gì đại tài. Tống Nghị còn không có cho hắn phô hào lộ lại đột nhiên ngã xuống. Tống Tử Thừa nếu là kinh này một chuyến, nhanh chóng trưởng thành lên, khởi động môn hộ, Trấn Quốc Công cũng không đến mức quá nhanh suy sụp. Nếu là không hề tiến bộ, về sau Trấn Quốc Công không người khởi động môn hộ, đi hướng suy sụp là sớm muộn gì sư. Nhưng mà, Tống Tử Thừa cũng không có nhiều ít tiến bộ. Ở khí hôn phụ thân làm cho hắn khí hỏa công trong lòng phong lúc sau, hắn ngắn ngủi thống khổ thương tâm sau, lại sấn trong phủ không người chú ý hắn, chuẩn êm ra phủ, đi tìm Tô Nhu. Hắn tuy ăn chơi trác táng, nhưng công phu không tồi, Tô Nhu chưa xuất giá khi, liền thường xuyên ban đêm xông vào khuê các. Xuất giá lúc sau, vương phủ không có nam chủ nhân, chỉ cần tránh đi thủ vệ, càng là như vào chỗ không người. Nhu Nhi, ngươi chờ ta phụ thân bệnh hảo, ta liền tới cưới ngươi, ta không thể lưu các ngươi mẫu tử ở vương phủ chịu khi dễ. Tô Nhu đã thói quen hắn đêm tập, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. A Thừa, ngươi không cần như thế, ta là thuần vương phi, mặc dù A Triệt sinh khí thôi ta cũng không có khả năng lại nhập quốc công phu. Hoàng thượng cũng sẽ không đáp ứng, thậm chí sẽ cho ngươi đưa tới mầm tai họa. Việc này, ngươi sau này không cần nói nữa. Tống Tử Thừa tiến lên, ôm chặt nàng. Không cần, ta đã mất đi ngươi một lần, lúc này đây tuyệt không sẽ lại buông tay, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ta hài tử kêu nam nhân khác cha. Ngươi không cần lo lắng quốc công phủ bên kia, nếu phụ thân không đồng ý, ta có thể không cần cái này thế tử chi vị, mà ngươi đi xa phi, chúng ta một nhà bốn người, mai danh ẩn tích, ta sẽ chiếu cố hảo các ngươi mẫu tử. Ba, hắn nghiêm túc mà thâm tình bộ dáng làm Tô Nhu động dung, nhưng mà nàng vẫn là cự tuyệt. A Thừa, ta không rời đi A Triệt, ta đã thực xin lỗi hắn, nếu lại rời đi hắn, hắn nhất định sẽ đau đớn muốn chết, không chịu nổi. Hai, ta cũng sẽ không chịu nổi, ta cũng sẽ thương tâm thống khổ, Nhu Nhi, ngươi như thế nào lại không thể liên đáng thương ta? A Thừa, lúc này một khắc nói thanh nhuận thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Nhu Nhi, uống dược. Tuyết Vô Trần bưng một chén thuốc tiến vào, nhìn đến trong phòng Tống Tử Thừa, ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới. Tống Tử Thừa đồng dạng hắc một khuôn mặt, nhưng nhìn đến hắn bưng dược, lại nhịn không được hỏi. Nhu Nhi thân thể không thoải mái sao, như thế nào lại uống thượng dược? Tô Nhu bất đắc dĩ cười nói, là A Trần chuyện bé xé ra to, sợ ta không thoải mái, chiên một chén thuốc dưỡng thai. Từ thu được Mộ Dung Triệt phải về tới tin tức, nàng liền thấp thỏm bất an, tâm thần lo âu, Tuyết Vô Trần lo lắng nàng, bởi vậy tự mình chiên một chén thuốc dưỡng thai. Nguyên lai là thuốc dưỡng thai, là ta sơ sót, ngươi đã nhiều ngày khẳng định không hảo quá, là nên uống điểm thuốc dưỡng thai. Tống Tử Thừa nói, vội vàng đi tiếp Tuyết Vô Trần trong tay chén thuốc, tính toán thân thủ uy nàng, lại bị Tuyết Vô Trần tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cấp chính mình nữ nhân chiên dược, như thế nào có thể chịu đựng nam nhân khác mượn hoa hiến Phật, đại hiến ân cần. Tống Tử Thừa lập tức không vui, ta nữ nhân cùng hài tử, không cần phải ngươi tới uy. Tuyết Vô Trần nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh nhạt. Thế tử nói đùa, Nhu Nhi trong bụng là ta hài tử, ta chiếu cố chính mình hài tử mẫu thân, liền không nhọc thế tử lo lắng. Người đánh giám, Nhu Nhi trong bụng khẳng định là ta hài tử. Hai người kia, lại bởi vì hài tử vấn đề khắc khẩu lên, Tô Nhu không khỏi đau đầu. Đau đầu rất nhiều cũng không khỏi xấu hổ, bởi vì, liền nàng chính mình cũng không biết đứa nhỏ này là của ai. Lúc trước, nàng sinh bệnh A Trần vào phủ chiếu cố, nàng là thập phần cao hứng, tuy rằng nàng cùng A Trần có chút ái muội tình tố, nhưng nàng nếu đã thành thân, cùng hắn cũng chỉ có thể làm chi kỳ. Nhưng trong phủ có một cái A Triệt nha hoàn Bích Liên, nàng ghen ghét chính mình trở thành thuần vương phi, A Triệt lại vì nàng thủ thân như ngọc, kiên quyết không nạp thiếp không thu thông phòng. Bích Liên ban đầu vẫn luôn làm bay lên chi đầu biến phượng hoàng mộng đẹp, ở biết A Triệt vì nàng sẽ không lại nạp thiếp sau, liền ghen ghét thượng nàng. Thế nhưng ở nàng dược chung bỏ thêm thôi tình thành phần, hãm hại nàng cùng A Trần thành tựu chuyện tốt. Xong việc tính toán bắt gian trên giường, hư nàng danh dự. May mắn A Trần phản ứng mau, ở nàng làm khó dễ phía trước liền khống chế được nàng. Lúc này mới không bị người phát hiện chuyện này, nhưng nàng cùng A Trần phát sinh quan hệ sự đã vô pháp trở thành sự thật, còn hào xảo bất xảo bị A Thừa thấy. A Thừa nhất thời khó có thể tiếp thu, chạy ra đi uống say mềm. Ngày hôm sau nàng trốn tránh A Trần cũng theo nàng ý cho nàng lưu lại chính mình không gian. Kết quả A Trần uống say sau lại đây tìm nàng, thống khổ lại thâm tình hỏi nàng, vì cái gì lựa chọn A Trần mà không phải hắn? Vì cái gì hắn có thể ta không thể? Hắn nói như vậy lúc sau, liền xé rách nàng quần áo. Tô Nhu muốn phản kháng, lại đang xem đến hắn đỏ ngầu hai mắt, đầy mặt nước mắt khi, tâm sinh không đành lòng. Đó là nàng lần đầu tiên nhìn đến một người nam nhân ở nàng trước mặt rơi lệ, vẫn là vì nàng. Nàng có tài đức gì, có thể làm người nam nhân này đối nàng như thế thâm tình. Một, vì thế ớm ở hạ, nàng cùng A Thừa cũng đã xảy ra quan hệ. Nàng đều không phải là biết bơi hoa sen, càng không phải không biết xấu hổ, chỉ là khó kìm lòng nổi, không đành lòng thương tổn này hai cái ái nàng đến tận đây nam nhân. Tám, một trước một sau, chỉ kém mấy cái canh giờ, cho nên nàng chính mình cũng không biết trong bụng hoài chính là con của ai. Hiện giờ, A Triệt cũng sắp trở về, nàng còn không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Bị nàng nhớ thương A Triệt, giờ phút này chính sắc mặt xanh mét đứng ở cửa, nghe bên trong hai cái nam nhân tranh luận hải tử rốt cuộc là của ai, khóe mắt muốn nứt ra, trong mắt một mảnh huyết hồng. Cách chương.